Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, Quyển 6, Góc Chuyện Audio.com. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thật sự được cảm nhận sự chênh lệch giàu nghèo, cùng là tứ hợp viện, cùng dưới một bầu trời thành bao xung quanh. Vậy mà khung cảnh lại có sự khác biệt to lớn, cô được Niên Bách Ngạn đưa vào trong tứ hợp viện của anh, nó nằm tại khu Nam Trì Tử. Khu đất Hoàng Kim ngay từ thời cổ đại đã chỉ cho phép những quan lại quyền quý được ở, anh lái xe xuống tầng hầm, cô đã nóng lòng từ lâu. Chạy ngay vào sân, nhìn cảnh đẹp bốn hướng đông, tây, nam, bắc mà không ngừng suýt xoa. Copyright of kitvn.com, do not copy PLSA5C7DN5QMMCBRT2T0. Email protected@kitvn.com, do not copy PLS, nhà cậu cũng ở trong tứ hợp viện, nhưng so với ở đây thì chính là sự phân biệt giữa bình dân và quý tộc. Lúc này đây, tứ hợp viện mà cô đang đứng là một kiến trúc văn hóa tiêu chuẩn nhất cũng là hoàn chỉnh nhất. Bao hàm cả quan niệm về nơi ở truyền thống của người thành Bắc Kinh cũ, có trời có đất, đồng thời lại là sự kết hợp hoàn hảo với các công trình. Thiết bị mang tính hiện đại hóa, copyright of kitvn.com, 3D3LI8LM3C, quận do not copy PLSA8IABTS9X, email protected of kitvn.com, do not copy PLS. Tố Diệp giống hệt như nhân vật Lưu Lão Lão, sau khi vào đại quan viên cứ ngó đông ngó tây, tới chỗ nào cũng khen không hết lời, phòng Bắc nhà Nam. Mái đông và mái tây đều được bố cục vô cùng hoàn chỉnh. Giữa ngoài sân và trong nhà được thiết kế cửa thủy hoa với giường cột chạm trổ cùng những hoa văn may mắn. Nhìn kỹ thì lại thấy đều là cửa ga bông gỗ đỏ, cô đã từng nghe cậu kể, gỗ đỏ được dùng trong tứ hợp viện đều là loại thượng đẳng. Copyright of kitvn.com, do not copy PLSPMA2TX5IM6X, nhân vật trong bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, copyright of kitvn.com, MRKF26S, do not copy PLS, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Copyright of kitvn.com, do not copy PLSA04CL9J4U1D3L6A6G7F1L, email protected of kitvn.com, do not copy PLS. Đương nhiên, sân thượng của tứ hợp viện không còn dùng ngói làm bằng đất sét nung nữa, mà sử dụng đá hoa cương điêu khắc mà thành. Như vậy càng khiến cho tầng thượng được kiên cố hơn. Tứ hợp viện này của Niên Bách Ngạn cả về môi trường xung quanh và phương hướng đều rất được chú trọng. Đây chính là ngồi hướng Bắc quay mặt về hướng Nam, cửa chính mở thẳng về phía Nam, việc làm này không những đã có sự tìm tòi về phong thủy, mà còn là cấu trúc nhà thích hợp nhất với khí hậu phương Bắc. 6NG6 2A8, email protected of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, MN1K9VL8BZ3DQ5V, do not copy PLS. Trong khoảnh sân rộng lớn trồng hải đường và ngọc lan, Tố Diệp hiểu nó tượng trưng cho ý nghĩa kim ngọc mãn đường. Giữa thảm thực vật đó, Niên Bách Ngạn lại mở ra một dòng nước nhân tạo. Bên trong thả nuôi những con cá chép cấm tuyệt đẹp, từ những gợn sóng lăn tăn có thể thấy được yêu cầu cao của anh đối với hoàn cảnh sống. Copyright of kitvn.com, 95R1SFMGLCT, do not copy PLS, tiền của đầy nhà. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, EI0NDO4M, copyright of kitvn.com. G8XU3P7R, do not copy PLS. Chẳng mấy chốc Tố Diệp lại đi xuyên vào trong nhà, càng đi cô càng bị vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đây làm cho hết hồn. Vì trước giờ tứ hợp viện không thích hợp xây cao, nên dưới đất thường là mở thêm dưới đất một tầng để nghỉ ngơi, hội họp, dùng bữa. Còn chưa có bể bơi, tầng 2 chủ yếu là phòng khách, phòng ngủ, phòng khách lại thiết kế thêm 4, 5 gian, ở giữa còn lắp đặt cửa mở ra thượng tầng. hoàn toàn có tác dụng thanh lọc không khí. Copyright Orchid VN.com K5EO7L2K do Not Copy PLS DX5IMTOIR6 Email Protected Orchid VN.com do Not Copy PLS. Nhưng điều khiến Tố Diệp sụp đổ nhất chính là trong tứ hợp viện này lại có tới 2 chiếc thang máy loại nhỏ, xuống thẳng tầng 2 dưới đất. Không cần nói cũng biết, ở tầng 1 và tầng 2 ngầm phía dưới toàn bộ đều là các thiết bị hiện đại bậc nhất 3i6O, VK, V8C, MPUT. Email protected, orchidvn.com, do not copy PLS, copyright orchidvn.com 8, 4U6N6SM0I, do not copy PLS, cô cứ tưởng nhà họ Diệp đã giàu có lắm rồi. Không ngờ cái tứ hợp viện trông bề ngoài chẳng có gì bắt mắt lại cất giấu một vẻ xa xỉ kinh người như vậy, copyright orchidvn.com, do not copy PLS. Q9Z0R, C8I, EZ, 4A1R5I, email protected, orchidvn.com, do not copy PLS. Thế nên, sau khi Niên Bách Ngạn đỗ xong ô tô vào nhà để xe, đi tới ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn anh nói, Niên Bách Ngạn, anh đúng là đồ gian thương. Một người cực kỳ gian xảo, số tiền em bị anh trừ đi có phải đều mang về thiết kế, mua sắm thêm cho căn nhà này không? Copyright orchidvn.com, do not copy. PLSI0E3A5VS, copyright orchidvn.com, do not copy. PLSO98C3V2QS, Niên Bách Ngạn không trả lời cô, đợi cô nói xong, anh bèn cúi đầu xuống. Bất ngờ hôn cô, bàn tay cũng bắt đầu lanh lợi di chuyển khắp cơ thể cô, sự nhiệt tình của anh khiến Tố Diệp giật mình. Cô cảm thấy bị anh siết chặt sắp không thở nổi, bờ môi cũng như bị nghiền nát, cô khẽ gọi, Niên Bách Ngạn, anh đừng, copyright orchidvn.com, 1m x 8n5A. M, do not copy PLS, copyright orchidvn.com, U4R, 6mbc do not copy PLS, những lời còn lại đều bị nuốt gọn, một tay anh giữ chặt hai tay cô. Một tay vén váy cô lên, phủ lên lớp quần tất, cô cảm thấy eo mình buồn buồn, nhưng lại không thoát ra được. Chỉ còn thấy dòng nham thạch trong người anh tỏa ra trực tiếp mà mãnh liệt, một Niên Bách Ngạn như vậy khiến cô nhất thời khó mà thích ứng. Copyright orchidvn.com, do not copy PLS, DMPGZI, copyright orchidvn.com, MM6E, H6, 6IMO, do not copy PLS, trong nhịp thở hổn hển. Bờ môi Niên Bách Ngạn đã trượt tới tai cô, hơi thở nóng bỏng, hôm nay trung thu, em chuẩn bị quà gì cho anh rồi, hử, copyright orchidvn.com, do not copy PLS, Z. Z0NKL6W2Z7HL1U, copyright orchidvn.com, 2TNO2BILI, do not copy PLS, hơi nóng phả vào cổ Tố Diệp, khiến cô ngứa ngáy, cô rụt cổ lại. Cười lấy lòng, cái bánh gato đó đó, em đặc biệt lựa chọn mà, copyright orchidvn.com, do not copy PLS, RQ8S2I7X, VK8C, 4P3K7C7U, QMI2S8VKC. Email protected, orchidvn.com, do not copy PLS, không đủ, tiếng Anh khản đặc từ sau kéo cô vào lòng, cằm chạm vào má cô, Diệp Diệp. Một cái bánh gato làm sao có thể thỏa mãn được anh vẫn còn đói, copyright orchidvn.com, NQ H6KV1M C0L2 6 VKT, do not copy PLS, copyright orchidvn.com, I9V3HN3Q2S3VK, do not copy PLS, gò má Tố Diệp đỏ bừng, lan tới tận mang tai, cô hiểu quá rõ lời anh nói. Cũng dễ dàng cảm nhận được cơ thể anh thay đổi, cổ họng cô bỗng khô rát, cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt Niên Bách Ngạn u ám một cách kỳ lạ. Thậm chí còn dọa người hơn cả đêm đen, anh không đợi cô nói gì bèn bế thẳng cô tới sofa, rồi buông tay. cô còn chưa kịp thở cả người đã ngã xuống ghế. Copyright of kitvn.com do not copy PLS2.0M1RME. Copyright of kitvn.com do not copy PLS2.U1Z. U1F8ZQ5X3B, chiếc sofa rộng lớn, mềm như nhung, thôn tính cơ thể bé nhỏ, cô chưa kịp đứng dậy, cơ thể tráng kiện của Niên Bách Ngạn đã đè xuống. Động tác của anh thô lỗ hơn trước đây gấp nhiều lần, sự giằng co giữa hai người cũng mang theo ý ép buộc, IN9-1P0HV-1C5, email protected, off-kit-vn. Com, do not copy PLS MIFI HC5A3 copyright of kitvn.com do not copy PLS. Môi anh gấp rút hạ xuống, tay mở bung cổ áo sơ mi nhỏ của cô. Nụ hôn cháy bỏng triền miên như mang theo sự trừng phạt, lưu lại những dấu ấn đỏ ửng rõ ràng trên cổ, xương quai xanh và bầu ngực. Copyright of kitvn. Com, do not copy PLS2F2UX0PUID, copyright of kitvn.com, FD5SX8PR4FHE, do not copy PLS. Tố Diệp biết anh đang nổi hứng, nên cũng không dãy dụa nữa, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, cô biết ở trên giường, anh nồng nhiệt như lửa. Nhưng khi nụ hôn ấy trở nên cưỡng ép một cách rõ ràng, Tố Diệp mới phản ứng lại, cô luôn cảm thấy hành động của anh hôm nay quá bất thường. Cô phản kháng trong hơi thở dốc, Bách Ngạn, anh sao vậy, anh làm em đau đấy. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS688LS2QI HX2QZ8L, email protected. Opkitvn.com, do not copy PLS, không thích sao, Niên Bách Ngạn cởi cà vạt, rồi tới cúc cổ, để lộ ra một chút da thịt nơi lồng ngực, 4Q9Z4T5WMF4G7. 2BF, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, AMCZK2U HR8F1V7FM. Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng đã bị quầng sáng u tối trong đó đe dọa, anh dường như rất dịu dàng lại như đang tức giận, nếu nhìn kỹ lại cảm thấy quá bình thản và khó hiểu. Cô không biết tại sao đang yên đang lành anh lại như vậy, chỉ vô thức có linh cảm, rất có thể cô sẽ không chịu nổi chuyện tình cảm anh sắp mang tới. Copyright of kitvn.com, 6OCN1HKT0N, do not copy PLS VGS C5G M8L2O9, email protected, of kitvn.com, do not copy PLS. Niên Bách Ngạn bỗng nhiên bật cười, cúi xuống tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, nhưng nó gần như trở thành cắn, khi tay anh hành động. Có lẽ cảm thấy cái váy của cô quá vướng víu, anh bèn kéo thẳng ra ngoài với lực rất mạnh, cô kinh hoàng nhìn anh. Ngay sau đó còn nghe thấy tiếng quần tất rách tan dưới lòng bàn tay, M1RIU, email protected, opkitvn.com, do not copy PLS4AQZ7, email protected, opkitvn.com, do not copy PLS, lớp quần tất bị xé rách thít chặt chân Tố Diệp. Một chất liệu vốn mềm mại hôm nay lại trở thành một hung khí làm cô bị đau đớn, xương chậu cũng như bị một thứ rất sắc xẹt qua, vừa rát vừa xót. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS4DIHZZMEGGMO3D5C. Copyright of kitvn.com, do not copy PLSI4GA6NGF. Tố Diệp không hiểu chuyện gì, anh trước giờ tuyệt đối không phải một người nôn nóng. Mà từ những động tác của anh cũng không giống như đang gấp rút chuyện gì, anh giống một người nắm quyền chủ động hơn. Tựa hồ chỉ có thông qua phương pháp này mới có thể thỏa mãn đam mê tận sâu trong cơ thể, cô phải dùng hết sức bình sinh mới rút được tay ra. Chặn lên ngực anh, nhẹ nhàng van nài, Bách Ngạn, anh đừng như vậy, copyright of kitvn.com, do not copy PLS2WLMUNL1I, copyright of kitvn.com, 0KVZ3K3, 6K6RMZ6I, do not copy PLS. Nguyên nhân để cô không vội phản kháng và lo sợ là vì cô luôn tin rằng Niên Bách Ngạn sẽ không làm cô tổn thương. Cho dù hành động của anh tối nay có phần thô bạo, APCLM email protected.opkitvn.com do not copy PLS copyright opkitvn.com do not copy PLS. 4Q0HS6PP, Niên Bách Ngạn một lần nữa nắm lấy tay cô, anh áp mặt xuống, cuốn lưỡi qua vành tai, phát ra thanh âm trầm thấp say đắm lòng người. Nhưng anh muốn như vậy, copyright opkitvn.com, do not copy PLS 4ZG7T, copyright opkitvn.com, do not copy PLS 5PE5BEMDIO9A2ZB. Hơi thở ấy đốt cháy cơ thể cô, đến cả những lời anh nói cũng bất định, lúc rất u ám, lúc lại cuồng điên, khiến trái tim cô cũng lên xuống theo. Copyright opkitvn.com, CT5I9T0N5B, do not copy PLS O1P3WX4VV6I, email protected opkitvn.com, do not copy PLS 1 giây sau. Cô cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, là cảm giác lạnh lẽo khi không còn thứ gì che thân, 4P5WMZC4G1I, email protected opkitvn.com, do not copy PLS. 0ZOFVED3T0, email protected opkitvn.com, do not copy PLS, hai chân cô không thể nhúc nhích, ngực bị anh cắn đau, copyright opkitvn.com, do not copy PLS, DV. F6XP9QI2S4C7, 3I, email protected opkitvn.com, do not copy PLS, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kéo khóa quần, copyright opkitvn.com, do not copy PLS. 1C7CM5FIZ1T, copyright opkitvn.com, do not copy PLS, J8DL2IA2XZ, còn chưa kịp định thần lại, cả người cô đã bị nhấc cao lên, copyright opkitvn.com, do not copy PLS, 7C4IRMQLA, copyright opkitvn.com, VGPS9U6UVH5MA, do not copy PLS ngay sau đó. Người đàn ông tiến vào không hề do dự, copyright opkitvn.com, M5U0MTM0B, do not copy PLS, copyright opkitvn.com, 0VIIQ9I83D, do not copy PLS. Động tác của Niên Bách Ngạn dứt khoát, bá đạo, không cho cô thời gian chuẩn bị, cứ thế tấn công một cách sống sượng, Tố Diệp lập tức thét lên. Bình thường anh dịu dàng là thế cô còn thấy chầy chật, huống hồ lúc này anh gần như rất bạo ngược, copyright opkitvn.com, do not copy PLS, OOH0LCE7. QC, copyright opkitvn.com, B8, 3BQT6Z, do not copy PLS, như có một lưỡi dao chẻ đôi người ra cô không ngửi thấy mùi tanh của máu. Chỉ nhìn thấy đôi mắt tăm tối ấy, cả người cô lúc này cứng đờ, tất cả mọi tế bào đều thu mình lại. Đến cả nơi sâu nhất trong cơ thể cũng vì sự xâm nhập khổng lồ và dã man mà co rụt và bài xích theo bản năng, copyright opkitvn.com, HC7R0M4ZL. Do not copy PLS, copyright opkitvn.com, 9L4E1B5C9LBMVK, do not copy PLS, nhưng nó lại bám chặt lấy người đàn ông khiến anh sảng khoái, dễ chịu. Copyright opkitvn.com, HK5CMPR0Z, do not copy PLS, copyright opkitvn.com, do not copy PLS, D8KMGVK, sau khi đi vào, Niên Bách Ngạn không cử động nữa. Anh cảm nhận được rõ ràng người con gái trong lòng đang run rẩy, gắng chịu một cách vất vả, anh cúi xuống, nâng gương mặt bị tóc che mất của cô lên. Khẽ nói, bảo bối, nhớ kỹ, đây mới là phát tiết mà em nói, copyright opkitvn.com, 3AN6MU, do not copy PLS, copyright opkitvn.com, do not copy PLS, 3K, Z1MA8KT, ZMH8F, cuối cùng Tố Diệp cũng hiểu. Thà đắc tội với người tính tình cục cằn cũng đừng đắc tội với người bề ngoài quá điềm đạm, vì loại người này trông càng đạo mạo. Thực chất càng đen tối, khó dò, ví dụ như Niên Bách Ngạn, cô những tưởng tối nay anh mỉm cười như thế là không sao rồi. Không ngờ anh vẫn dạy cho cô một bài học nhớ đời, copyright of kitvn.com, do not copy PLS 7L, M, D, M, 0K, copyright of kitvn.com, do not copy PLS 4 U, K, M. Z, C, cô cắn chặt môi, vừa đung đưa vừa nói, Bách Ngạn em biết em sai rồi, thế nên, anh nỡ nhìn thấy em đau đớn sao? Đúng là tối hôm đó cô không nên nói anh như thế, thật ra từ trước tới nay khi ở trên giường anh đều vô cùng quan tâm tới cảm nhận của cô. Mang tới cho cô niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Nếu anh chỉ đơn thuần là phát tiết và lo hưởng thụ bản thân mình thì sợ rằng với hành động lúc nãy của anh, không cần ngừng lại. Anh tiếp tục cô sẽ càng sống không bằng chết, copyright of kitvn.com 8G2U3K2S, VP, do not copy PLS, ITV, HKLG3, email protected, of kitvn.com, do not copy PLS, bé con, em hại anh mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, sao có thể tha cho em dễ dàng thế được, nụ cười của Niên Bách Ngạn ngập tràn đáy mắt. Hòa vào ngọn lửa đang bốc cháy, anh phải từ từ phạt em, để em biết người đàn ông nào em không được chọc vào, copyright of kitvn.com, SDR0UX6A. Do not copy PLS1OZMO7Q7L5S1F, email protected, of kitvn.com, do not copy PLS, Bách Ngạn bờ vai cô run lên, không biết tiếp theo anh còn định làm gì. Copyright of kitvn.com, VVKX6P0N, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, 4E, DRQ. Niên Bách Ngạn nãy giờ vẫn giữ nguyên động tác vừa tạm dừng, anh rút tất cả quần áo của hai người ra, copyright of kitvn.com, GMIGTQ1H7H. Do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, 3IQP4X36B5, trang phục của hai người lăn lóc trên sofa và trên thảm trải sàn, I3ZML4G3F. Email protected, of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, 19OI5G5IT8S, do not copy PLS, ánh đèn trong phòng hiền hòa, mờ ảo như sương mù. Chiếu lên cơ thể của hai con người, cái bóng mờ mờ bị kéo dài ra, đong đưa trên tường, THZ7AVC5UZ1P3I, email protected, of kitvn.com, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, BA9PK7Q3OE, ánh đèn vàng, bóng người đen đặc, người đàn ông cao lớn, người con gái kiểu diễm, C5O0UM. 6E4, email protected, of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, 2U7, ZI0KR5IX7KPAT5P, do not copy PLS. Anh và cô còn cả buổi tối để chăm sóc lẫn nhau nên anh không vội vàng, anh thích ngắm cô ôm chặt anh, bệ lấy người anh như một chú cá khát nước. Copyright of kitvn.com, 1APMAL, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, Z1I4C4SHEE. Đôi mắt si mê di chuyển qua lại trên cơ thể không chút nể năng, copyright of kitvn.com, VKE5L3Z1E, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, FC H9V6T. Do not copy PLS, ánh sáng hoàn hảo rải đều trên làn da mềm mại, giờ phút này Tố Diệp đang run rẩy dưới người anh lại quyến rũ đến chết người. Da cô trắng như ngọc, cơ thể cân đối, không một chút mỡ thừa cũng không quá gầy, mang tới cảm giác chỉ còn da bọc xương. Người cô gồ lên những đường cong tuyệt đẹp, cánh tay như ngó sen, chiếc cổ dài mềm mại, bất kỳ ai nhìn thấy cũng không thể kìm lòng mà cúi xuống. Mút lấy hương thơm, MZ9M6N5E, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, MDCUHT4L, do not copy PLS. sự kết hợp của thân thể khiến mùi hương thơm ngát của cô như từng sợi dây quấn chặt lấy phổi anh, trêu ghẹo cõi lòng đang dạt dào cảm xúc. Ngực cô như một đỉnh núi kết hợp cùng với cái bụng phẳng và đôi chân trơn nhẵn, đủ để anh biết cô đang sợ. Copyright of kitvn.com 0D2XR0O2OMI Do not copy PLSVL0IN6CN3 Email protected of kitvn.com Do not copy PLS Anh nhìn đến mê mẩn, một khao khát sôi sục trong người, chỉ trực tuôn trào. Copyright of kitvn.com Do not copy PLS MTL7N6T1VK9T Copyright of kitvn.com 4I V0Z2B VKVKM Do not copy PLS Anh cúi xuống. Tham lam hôn lên khắp mọi nơi. Copyright of kitvn.com P2G ZSHTM DK ZMC Quận Do not copy PLS Copyright of kitvn.com Do not copy PLS C5F7MIAV Strong ND Nhưng không còn sự lỗ mãng khi nãy, giờ anh lại dịu dàng như nước, như cố tình dày vỏ ý chí và sự kiên định của cô. HNLEOT Copyright of kitvn.com Do not copy PLS 7IUVMKVK Email protected of kitvn.com Do not copy PLS Người con gái trong lòng hội tụ đủ cả sự gợi cảm và mê hoặc khiến Niên Bách Ngạn chỉ muốn từ từ đắm chìm, từ từ đùa nghịch. Copyright of kitvn.com Do not copy PLS 8A-C9VK-4N-ZN-G-3RT Email protected of kitvn.com Do not copy PLS Tố Diệp bắt đầu rên rỉ, nụ hôn của anh men dần xuống. Tàn nhẫn làm tan chảy từng chút một FUEXCQT Email protected of kitvn.com Do not copy PLS BTNISS Email protected of kitvn.com Do not copy PLS Da thịt cô bắt đầu hồng hào, khiến Niên Bách Ngạn chợt nhớ tới mỹ nữ Helen trong cuộc chiến tranh thành Troy. Copyright of kitvn.com 7T6BOP5B1TQ Do not copy PLS, chiến tranh thành Troia là một cuộc chiến quan trọng trong thần thoại Hy Lạp và được nhắc đến trong hai trường thi của Homer, Iliad và Odyssey. Cuộc chiến xảy ra khoảng năm 1184 trước công nguyên, chuyện bắt đầu bằng tiệc cưới của vua Hy Lạp Peleus và nữ thần biển Thetis, tất cả các thần được mời tới dự tiệc. Trừ ra Eris, thần bất hòa, xung đột, lừa dối, già nua, buồn phiền, một nữ thần có tính nóng nảy, thường gây ra những tranh cãi giữa các thần, tức giận. Eris bèn thả một quả táo giữa bàn tiệc có khắc chữ cho người đẹp nhất, ba thần Athena, Aphrodite và Hera tranh nhau quả táo. Người có bổn phận phải phán quyết ai được quyền giữ quả táo là Paris, hoàng tử thành Troia, cuối cùng Paris đã chọn Aphrodite. Vì Aphrodite hứa sẽ ban cho Paris người phụ nữ đẹp nhất thế giới, một thời gian sau đó, Paris tới viếng thành Sparta, được vua Sparta là Menelaus trọng đãi. Và đã gặp Helen, vợ của Menelaus, một người quả có sắc đẹp tuyệt vời, được nữ thần Aphrodite giúp đỡ, Paris đã chiếm được trái tim của Helen. Và khi Paris rời Sparta, Helen đã bỏ Menelaus trốn theo Paris. Copyright of kitvn.com Do not copy PLS V9A7VKOHUGOU9 Email protected of kitvn.com Do not copy PLS Bàn tay và bờ môi anh mang tới cho cô sự rung động kịch liệt. Tố Diệp không kiềm chế được những tiếng rên của mình, cả người cô run bần bật. Chỉ càng khiến bản thân thêm mê hoặc. Copyright of kitvn.com 8D3-6R8-HC4TN Do not copy PLS Copyright of kitvn.com PL9HUMEP5EP1I Do not copy PLS Cô cảm thấy dị vật vùi sâu trong người nóng đến kinh người. Copyright of kitvn.com G15M6NAU4OV6A Do not copy PLS V0EUM4G1XV0B email protected@opkitvn.com, do not copy PLS, Tố Diệp gấp gáp gọi tên anh, nhưng không biết đang xin anh ngừng lại hay xin anh tiếp tục. Anh dùng một tốc độ và sức mạnh dày vò để rút cạn lý trí của cô biết anh cố tình làm vậy. Z6TF6N email protected@opkitvn.com, do not copy PLS. Copyright opkitvn.com TE2GAM4AAZ do not copy PLS, đúng như anh đã nói, anh sẽ từ từ hành hạ cô. Copyright opkitvn.com do not copy PLS PTG, GM. F9G CXU4KM7 I3M email protected@opkitvn.com do not copy PLS. Bàn chân cô vô thức co quắp lại, rồi được anh nắm trong tay. Ngón tay vuốt ve nhẹ nhẹ gan bàn chân, lại càng khiến cô không ngừng kêu lên. Copyright opkitvn.com E3SCA7ASSXT7Q do not copy PLS. Copyright opkitvn. Com GZ1R6 4O9QI2I2B do not copy PLS. Bàn chân cô thanh tú trắng toát không một mạch máu, khiến người ta muốn nâng niu chiếm đoạt. Copyright opkitvn.com do not copy PLS MBS4E VDZ2S5I copyright opkitvn.com do not copy PLS 6XE3S5 5B59U Niên Bách Ngạn thật sự đã làm vậy. Từ những đường cong gợi cảm tới gót chân tới men dần xuống bàn chân MVK7 copyright opkitvn.com do not copy PLS Z4I5 58 7J5C copyright opkitvn.com do not copy PLS. Sống lưng Tố Diệp thẳng đờ, cả người căng cứng. Copyright opkitvn.com do not copy PLS 9V B9BC4SBC5Q6X9FQM email protected opkitvn.com do not copy PLS. Mắt cô thậm chí còn bắt đầu mờ đi, ngón tay bấu chặt tay anh, trong bóng tối, nụ hôn của anh như trùng độc. Gặm nhấm linh hồn cô, khiến cô khó chịu ngàn vạn lần. Copyright opkitvn.com do not copy PLS L2PISH copyright opkitvn.com do not copy PLS 6SD4 OV2N, Bách Ngạn Tố Diệp chỉ biết gọi tên anh hết lần này tới lần khác, người không ngừng dướn lên, cấp thiết cần anh an ủi, NX3A2LO. Copyright opkitvn.com do not copy PLS. Copyright opkitvn.com GBQXZ do not copy PLS. Niên Bách Ngạn lại làm như không thấy. Một hơi thở vừa dịu dàng vừa mạnh bạo phả lên mặt cô, còn dám giận dỗi với anh không? Copyright opkitvn.com 9I3H4TCKF2 do not copy PLS. Copyright opkitvn.com do not copy PLS 5GIM5A6OGH4A Tố Diệp lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc dài bù xù trước ngực đẹp đến ngạt thở. Copyright opkitvn.com 4O7QMKHE do not copy PLS. Copyright opkitvn.com C3MG7XX do not copy PLS. Nói ra đi, anh ra lệnh. Copyright opkitvn.com do not copy PLS 39ODE5BMTC MUC0NN9 email protected@opkitvn.com do not copy PLS. Cô bèn ôm chặt lấy anh. Sự trống rỗng và khó chịu khiến cô không thể chịu đựng nổi. Em không dám nữa, Bách Ngạn cho em khó chịu quá. Copyright opkitvn.com do not copy PLS IKMT H7BD copyright opkitvn.com C20L9XVK6N do not copy PLS. Niên Bách Ngạn nhìn cô, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói mà Đinh Tư Thừa đã thốt ra. Tưởng Bân là người đầu tiên mang lại hạnh phúc cho cô ấy, Tưởng Bân chết rồi. Niên Bách Ngạn, anh cùng lắm chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Copyright opkitvn.com RIRC6F do not copy PLS. Copyright opkitvn.com do not copy PLS. M, V, kép, R, 2, T, V, kép, Q, 5, Ơ, 9, K, ngực anh bỏng rát như bị lửa đốt, ngọn lửa ấy liếm cả vào đôi mắt, giao hòa cũng từng tiếng rên đứt quãng của người con gái. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS MBA9EEOC0, copyright of kitvn.com, do not copy PLS R5I8F, anh mặc kệ lời thỉnh cầu của Tấu Diệp. Bắt đầu từ từ rút ra, V6V189, email protected of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, 8GF9NU, do not copy PLS. Lúc ấy Tấu Diệp càng thở dốc hơn, cô cảm nhận được thanh kiếm ấy đang dần dần biến mất khỏi cơ thể, mỗi một bước lùi của nó đều rõ nét. Cuối cùng, luồng sức mạnh to lớn ấy tan ra, để lại cho cô một sự hụt hẫng chí mạng. Copyright of kitvn.com, G6GF1V7Z, G6D, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, BEPVKA, đừng ra, cô gần như khóc lóc, rồi lại cắn chặt môi, cơ thể không còn sức lực. Nhoài về phía Niên Bách Ngạn, cả người căng chặt tới cực điểm, một khao khát quen thuộc nảy sinh. Copyright of kitvn.com, 7QBQLE7K5, do not copy PLS. 1RGMPMVK7TMI65S7I0, email protected of kitvn.com, do not copy PLS. Niên Bách Ngạn vùi đầu lên người cô. Cuối cùng trượt xuống nơi nhạy cảm nhất, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, 7K4EVMGLIUIZD6W0MC5, email protected of kitvn.com. Do not copy PLS, tiếng kêu của cô chói tai, 7HPL9E9T, email protected of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, 2G1RP0POP, do not copy PLS. Hai tay giữ chặt lấy đầu anh, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, G4A0SM-V2-3Z-V-HMU9PMP-2E1, email protected of kitvn.com, do not copy PLS. Tất cả tế bào trong người đang dục dịch, mặc kệ những tiếng kêu đầy xấu hổ, những động tác thuần thục của anh khiến bụng cô thắt lại. Cảm giác thân quen ấy khiến cô như sắp rơi xuống vực thẳm. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, GP5S9M9ILND8O8KMFH8O-V6, email protected of kitvn.com, do not copy PLS, càng lúc càng gần. Copyright of kitvn.com, FMDTO, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, G6W2BMAWZ. Niên Bách Ngạn dường như cảm nhận được cơ thể cô cũng đang biến đổi, anh một lần nữa ngồi thẳng người dậy. Đâm sâu vào nơi mềm mại mà không hề báo trước, không PEMBMHI4R, email protected of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS. FO8O88P5W, khí thế như muốn xuyên thẳng qua người cô. AKMN3GX4F8B, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, 0C1GZ8VA73, do not copy PLS, khiến cô lập tức được đưa lên đỉnh trời cao ngất mà không kịp phòng bị. 8MGE73-3V, email protected of kitvn.com, do not copy PLS. EZUVKRA1MO0, email protected of kitvn.com, do not copy PLS. Bách Ngạn cô hét lên sung sướng, copyright of kitvn.com, do not copy PLS. NTT 4 3OUI1IZ5, 3F, copyright of kitvn.com, do not copy PLS. Anh cúi xuống thì thầm bên tai, hãy nói em yêu anh. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, 7AP, 2GTDHU9. Copyright of Kit VN, com 04S-C7Z5ZM-4H8N, do not copy PLS, cô gấp gáp nói, cả người đều nhiệt tình cất lời, em yêu anh, copyright of Kit VN, com, do not copy. PLS DI0W1L7I-Z77T10D-ZV4, email protected of Kit VN, com, do not copy PLS. Niên Bách Ngạn không đợi cô xuống khỏi đám mây ấy đã bắt đầu công kích với biên độ lớn, mỗi một lần tiến sâu vào. Tình yêu lại như một cơn sóng lớn dễ dàng chinh phục cô, copyright of Kit VN, com, V5X8A, BC, do not copy PLS, copyright of Kit VN, com, do not copy PLS, AQCG không? A8A, đôi mắt anh tràn đầy tham vọng, nhìn sâu lên gương mặt nhỏ gợi tình của cô, copyright of Kit VN, com, do not copy PLS, M, B2X3SNN, G1. Copyright of Kit VN, com, N, V9N, 6CD, M, F4S, do not copy PLS, thật ra Niên Bách Ngạn rất tức giận, mấy ngày nay chiến tranh lại. Tâm tình của anh như ngồi xe qua núi, dằn vặt dày vò, cô đúng là cái đồ tham tiền. Thà chủ động ôm bức bình phong lên nhà cũng không chịu tới ôm anh một cái, anh vẫn luôn đợi điện thoại của cô. Dù chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy hay gọi tới không nói gì anh cũng rất vui, nhưng một cuộc cũng không có, MXL4Z8KU0MU7, email protected, opkitvn.com. Do not copy PLS, OM, CL, 1E, email protected, of Kit VN, com, do not copy PLS, điều càng anh tức giận hơn là cô lại chạy đi ăn cơm với Kỳ Đông Nham, em. H1Q4O, G, W0M, email protected, of Kit VN, com, do not copy PLS, copyright of Kit VN, com, do not copy PLS, 82PCNB, có trời biết khi đi vào nhà hàng. Người đầu tiên anh nhìn thấy không phải Kỳ Đông Nham mà là cục cái bóng bé nhỏ quen thuộc đến nỗi có hóa thành cho anh vẫn nhận được. Cô nói chuyện với Kỳ Đông Nham vui vẻ như thế, thậm chí còn cười với cậu ta, anh không thể không bước tới xem xét. Xem cô gặp được anh có kích động không, kết quả, phản ứng của cô đủ khiến anh muốn bóp chết cô. T3UA1D, email protected, of Kit VN, com, do not copy. PLS M3Z1S, email protected, of Kit VN, com, do not copy PLS, đôi mắt cô còn chẳng ngước lên dù chỉ một lần, anh coi như đang nói chuyện không khí. Thông báo anh tới đây tiếp khách, anh không dành thời gian ra ngồi được là vì công việc quá bận. Anh nghĩ một người thông minh như cô có thể nghe ra được ý của anh, những câu này anh đang nói với cô, nhưng sự thật là cô chẳng màng, gờ. 0ON6NMM. Email protected, of Kit VN, com, do not copy PLS, copyright of Kit VN, com, do not copy PLS, MTD2MBRMTSTG4V9, 1IR. Từ khi anh bước vào nhà hàng cho tới khi quay người rời đi, cô không nói với anh một câu nào, cách trương.